Cửu vực kiếm đế, chương 250, phi thăng thành long. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, phi thăng thành long, anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia viễn cổ long quy thể xác, hiện tại đã làm xẹp, mà ở phía trên, một cái chân long. Đang bay múa cái này, rút đi thể xác, thành tựu chân long, bực này phi thăng thành long tràng diện, Sở Phong Miên cũng chỉ là theo trong cổ tịch từng nghe nói. Cái này còn là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy, anh nợ em một câu yêu thương. Giống như là viễn cổ long quy bực này có được chân long huyết mạch yêu thú, chính là đều có phi thăng thành long cơ hội, nhưng là cơ hội này. Vạn chưa đủ nhất, chân chính có thể phi thăng thành long. Lác đác không có mấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ có chiếm được chân chính đại cơ duyên, mới có thể làm đến. Đối với viễn cổ long quy đến có thể đột phá đến thần lực cảnh vài có lẽ đã cũng là cực hạn của hắn. Lớn lao cơ duyên, phi thăng thành long với hắn mà nói càng là một kiện chưa bao giờ tưởng tượng qua sự tình. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ gặp cái kia long mưu toan bên trên gào thét mà ra một cái kim long. Toàn bộ lân phiến đều hiện ra một loại màu đồng cổ. Ở lân phiến phía trên, giống như còn có một loại cực kỳ đặc thù đường vân. Cổ long, cái này viễn cổ long quy lại là nhất cử phi thăng trở thành chân long nhất tộc cổ long. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên nhìn thấy viễn cổ long quy dáng vẻ, kinh ngạc một tiếng, viễn cổ chiến long tinh huyết lực lượng, quả nhiên là đã cường đại đến cực hạn. Cái này viễn cổ long quy phi thăng thành long, thế mà lập tức trở thành chân long nhất tộc cổ long. Anh nợ em một câu yêu thương. Chân long nhất tộc, cũng chia là vô số phần có. Trong đó cổ long, liền là chân long nhất tộc cường đại nhất phần có một trong. Đủ để cùng chân chính chân long nhất tộc vương tộc, kim long nhất tộc so sánh. Một cái cổ long thành tựu tương lai, liền ngay cả bước vào sinh tử cảnh, siêu việt sinh tử, đều cũng không phải là không có có khả năng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đầu kia cổ long trên không trung gầm thét một tiếng, bắt đầu từ tân biến thành một đạo nam tử tóc trắng dáng vẻ, rơi vào đến Sở Phong Miên trước mặt. Quỳ ngã xuống, đạo tạ thiếu chủ ban ân, lão phu về sau tình nguyện làm trâu làm ngựa, báo đáp thiếu chủ, anh nợ em một câu yêu thương. Phi thăng thành long, đây đã là viễn cổ long quy đã từng không chút suy nghĩ đến. Có thể làm đến bước này, hắn đã là thân này không tiếc. Không sao, đây cũng là ngươi nên được, chỉ cần ngươi tiếp tục đi theo ta, đừng nói là thành tựu cổ long. Tương lai thậm chí thành làm một đời long vương cũng có thể. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên nhìn xem viễn cổ long quy, mở miệng nói, long vương, liền là chân long nhất tộc bên trong huyết mạch là tinh thuần nhất long tộc xưng hô. So với bình thường chân long nhất tộc mạnh hơn nhiều, là long chi vương giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Thành tựu long vương, mới thật sự là vạn long chi vương. Thành tựu long vương, anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được bốn chữ này, viễn cổ long quy giật mình. Đối với đã từng hắn tới nói, long vương cái từ này thế nhưng là cỡ nào cao không thể chạm tồn tại. Thế nhưng là hiện tại, thân là một đầu viễn cổ long quy, có thể phi thăng thành long đã là hắn tha thiết ước mơ. Anh nợ em một câu yêu thương. Về phần long vương, càng là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng là hiện tại Sở Phong Miên, cũng là để hắn có chút ý nghĩ. Sở Phong Miên cảnh giới hiện tại vừa bước vào đến ngự phong cảnh. Thực lực đi đến thánh giả, chính là đủ để trợ giúp hắn phi thăng thành long. Anh nợ em một câu yêu thương. Viễn cổ long quy có thể phi thăng thành long, kỳ thật đại bộ phận đều là bởi vì Sở Phong Miên lực lượng. Tất nhiên có thể phi thăng thành long, vậy được liền long vương. cũng xác thực không phải không có khả năng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghĩ tới đây, Viễn Cổ Long Quy đối với Sở Phong Miên ngữ khí biến càng thêm tôn kính rất nhiều. Cơ hồ là dĩ một loại ngưỡng mộ thái độ. Là, thiếu chủ, lão phu tuyệt đối vĩnh viễn đi theo thiếu chủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Ân, Sở Phong Miên nhìn thấy Viễn Cổ Long Quy, cũng là nhẹ gật đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Viễn Cổ Long Quy tính cách, chính là cực kỳ trung tâm. Lời hứa của hắn, Sở Phong Miên vẫn tin tưởng. Viễn Cổ Long Quy nếu là ở bước vào thần lực cảnh, thành tựu yêu thần về sau, cũng như thế nghe lời, không có chút nào ngạo khí. Cái này khiến đối với Viễn Cổ Long Quy cũng xác thực cực kỳ coi trọng. Mới có thể hiện tại như thế trợ giúp hắn. Phi Thăng Thành Long, anh nợ em một câu yêu thương. Trợ giúp Viễn Cổ Long Quy lần nữa thành tựu Long Vương. Sở Phong Miên cũng không phải ở trên không đàm luận. Hiện tại chiến Long Quyết 129.600 giọt tinh huyết. Sở Phong Miên mới ngưng tụ trăm giọt. Mới chính thức nắm trong tay một phần ngàn lực lượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu là Sở Phong Miên tướng chiến Long Quyết lực lượng toàn bộ khống chế, huyết mạch lại sẽ có lấy tăng lên cực lớn. Đào thời điểm trợ giúp Viễn Cổ Long Quy thành tựu Long Vương, cũng không phải là không có khả năng. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên nhìn Viễn Cổ Long Quy một chút, suy tư một chút, bất thình lình mở miệng nói. Hiện tại ngươi cũng nên đổi một cái tên. Viễn Cổ Long Quy xưng hô thế này đã không thích hợp ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên một cái quản hắn mang Viễn Cổ Long Quy. Cũng là bởi vì ở cái này võ thắng trong quốc gia, hoàn toàn chính xác tìm không ra một cái khác Viễn Cổ Long Quy ra. Vì lẽ đó Sở Phong Miên gọi như vậy ngược lại là không sao. Nhưng là kế tiếp Viễn Cổ Long Quy phi thăng thành Long, thành tựu Cổ Long, tại như vậy mang, tựa hồ liền có chút không đúng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đã từng ta, đản sinh tại Lạc Hà bên trong, thiếu chủ chính là dĩ Lạc Hà đến xưng hô ta đi. Viễn Cổ Long Quy suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Hảo, Sở Phong Miên nhẹ gật đầu. Danh tự chỉ là danh hiệu. Hắn đương nhiên sẽ không để ý cái này Viễn Cổ Long Quy danh tự. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngay tại Sở Phong Miên còn muốn nói gì thời điểm, theo hắn không giới bên trong, nhất quả ngọc phù bất thình lình chớp động. Sở Phong Miên mở ra ngọc phù, ở trong đó chính là chỉ có bốn chữ. Anh nợ em một câu yêu thương. Thái tử đại hôn, ngọc phù này là đã từng rời đi thánh địa trước đó Hàn Nguyệt Ly cho hắn. Cho tới nay Sở Phong Miên cũng không có dĩ ngọc phù này liên lạc qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại tam tháng quá khứ, Sở Phong Miên cũng không nghĩ tới, thế mà đến hôn ước thời gian, Hàn Nguyệt Ly nói cho Sở Phong Miên tin tức này, cũng liền đại biểu cho hôm nay chính là nàng cùng thái tử ngày đại hôn. Anh nợ em một câu yêu thương. Xem ra thật đúng là một khắc không được thanh nhàn. Sở Phong Miên ánh mắt lạnh lẽo. Thái tử đại hôn, anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại Sở Phong Miên bước vào đến ngự phong cảnh, đích thật là muốn trở về nhiều một chút chuyện. Thái tử lúc trước ra tay muốn tiêu diệt Sở Phong Miên thù. Sở Phong Miên nhưng vẫn nhớ đâu. Lần trước Sở Phong Miên đại náo võ thắng học viện, thái tử không có xuất hiện. Hắn rất có thể chính là ở bên ngoài, làm cho Sở Phong Miên không có tìm hắn tính sổ cơ hội. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần này, cả vốn lẫn lãi, ngược lại là phải thật tốt tính nhất chương mục. Huống chi thái tử muốn cưới người. Thế nhưng là Hàn Nguyệt Ly. Hắn làm sao lại để Hàn Nguyệt Ly gả cho người khác, có thể cưới Hàn Nguyệt Ly người. Chỉ có Sở Phong Miên. Anh nợ em một câu yêu thương. Hôm nay cái này đại hôn, Sở Phong Miên đương nhiên muốn đi quấy. Lạc Hà, xem ra muốn đi làm chút chuyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên nhìn bên cạnh Viễn Cổ Long Quy một chút. Mở miệng nói. Thái tử đại hôn. Là Võ Thắng Học Viện cùng Hàn Tuyết các cái này hai đại quái vật khổng lồ ở giữa đại sự. Cường giả xôn xao. Muốn quấy cuộc hôn lễ này. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên một người. Còn không quá đủ. Nhưng là ở tăng thêm một tôn cổ long yêu thần. Cái này nhưng lại khác biệt. Viễn cổ long quy phi thăng thành long. Hóa thành cổ long. Thực lực của hắn bây giờ nhưng là muốn so với lúc trước. Cường đại nhiều gấp mấy lần. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiếu chủ mệnh lệnh. Lão phu tự nhiên tuân theo. Viễn cổ long quy thấp giọng nói một câu. Anh nợ em một câu yêu thương. Vậy thì tốt. Đi. Sở Phong Miên thân hình lóe lên. Cũng không có chút kéo dài. Chính là vọt thẳng lấy Võ Thắng Học Viện phương hướng bay đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này thái tử cưới vợ. Địa điểm tự nhiên là ở Võ Thắng Học Viện. Hôm nay cũng nên là Sở Phong Miên cùng thái tử hiểu rõ ân oán thời điểm. Hai bóng người, trong nháy mắt bắt đầu từ trên hoang đảo rời đi. Hướng về Võ Thắng Học Viện. Nhanh chóng bay đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.